Niết bàn quả hoàn toàn rơi xuống, nhưng hắn không có hồn mề mà còn dư lại một tia khí lực, bám vào tảng đá lơ lửng bên cạnh. Nhanh chóng lấy ra một nắm lớn đan dược nuốt vào. Lúc ngẩng đầu lên, mặt không tự chủ được lộ ra vẻ xấu hổ, dường như đứa nhỏ làm chuyện xấu, ngượng ngùng nhìn lên bầu trời. Vạn bối không dám.